Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2421, Pháp Chính Phản Kích. Trần Cung mí mắt chớp xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, như vào tọa vong chi cảnh. Tào Tháo ngẹo đầu, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại bóng cây. Mặt ủ mây trao. Nhất thời lại chưa chú ý Trần Cung thần sắc dị thường. Một đoàn người tiến thành đô, đi vào thục cửa vương cung trước, xe ngựa vừa mới dừng hẳn, Pháp Vĩnh liền chào đón, mở cửa xe, đại vương trở về. Tào Tháo hơi hơi gật đầu, các loại Trần Cung xuống xe, lúc này mới một cái bước ra xuống xe, chỉnh một chút quần áo, có tin tức mới. Pháp Chính gật gật đầu, đem một cuốn văn thư đưa qua, Tào Tháo tiếp trong tay, mi đầu chính là nhíu một cái, đây không phải hắn tưởng tượng bên trong văn kiện mật sao chép, mà chính là một phần khắc bản văn quyển, nói cách khác, đây không phải mật thám nghe được tin tức mới nhất, mà chính là Ngô Quốc cảnh nội công khai phát hành văn kiện. Tào Tháo quét mắt một vòng, hơi kinh ngạc, đăng cơ đọc lời chào mừng, là nghịch tặc Tôn Sách xưng đế đại hưởng lúc gây nên tửu tư. Tào Tháo một bên nhìn một bên đi vào. Trong, đi vào trên đường lúc đã xem hết. Hắn chuyển tay đem văn kiện giao cho Trần Cung. Tự mình cõng lấy tay. Tại đường phía trên đi qua đi lại. Chân mày nhíu chặt hơn. Trần Cung xem hết. Chậm rãi để xuống văn quyển. Về dâu trầm ngâm. Pháp Chính để ở trong mắt. Khóe miệng rung động, lại không hề nói gì. Qua một hồi lâu, Tào Tháo dừng bước lại, đánh giá Trần Cung. Trần Cung không nhanh không chậm mở miệng, đại vương không may mà nói chúng. Tào Tháo sững sờ, hắn mới vừa rồi cùng Trần Cung nói nhiều như vậy. Trần Cung nói là cái nào một câu? Pháp Chính càng là nhíu mày, trong lòng không hiểu một trận sốt ruột. Đại vương lại cùng Trần Cung nói cái gì? Bây giờ chi tình thế, không sợ Tôn Sách nhanh người một bước, liền sợ hắn thận trọng từng bước, tích nửa bước cho nên ngàn dặm. Câu nói này theo trong miệng hắn nói ra, không phải thục chi phúc a. Tào Tháo giật mình, gật gật đầu, hắn cũng có đồng dạng cảm giác. Tại trọng yếu như vậy đọc lời chào mừng bên trong, Tôn Sách đưa ra dạng này thuyết pháp, thực sự để người không biết làm sao. Nếu là Ngô Thục tất có một trận chiến, vậy hắn tình nguyện một trận chiến này tới sớm một số, mà không phải kéo tới mấy năm về sau. Hắn đã 49 tuổi, lập tức liền là tuổi trên 50 người. Người thoáng qua một cái 50, tinh lực, thể lực đều sẽ nhanh chóng hạ xuống, rất khó ứng phó gian khổ chiến đấu, cũng dễ dàng phạm sai lầm. Viên Thiệu năm đó quan độ đại bại lúc cũng là 50 tuổi. Tào Tháo có chút không hiểu nổi nóng. Đây là cái gì quái thai? Chưa đến tuổi xây dựng sự nghiệp, lại đa mưu túc trí như vậy. Song phương thực lực vốn là chênh lệch cách xa. Tiếp qua mấy năm, Tôn Sách đang lúc trung niên, mà hắn cũng đã tuổi già sức yếu. Sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đến mức Tào Ngang. Hắn thì càng không trông cậy vào. Tào Ngang phẩm tính đức hạnh tất nhiên là tốt, chỉ là tính cách quá nguội chút, lại luôn luôn khâm phục Tôn Sách, cũng không phải Tôn Sách đối thủ. Tào Tháo ngẹo đầu, đánh giá Trần Cung, hy vọng Trần Cung có thể có phá cục kế sách. Trần Cung lại không nói một lời, phối hợp trầm tư. Tào Tháo dở khóc dở cười, biết Trần Cung cũng khó khăn, trong thời gian ngắn sợ là không có có thành thục kiến nghị. Hắn chuyển hướng Pháp Chính, nháy mắt, Pháp Chính hiểu ý, khom người thi lễ, đại vương, Trần tướng, đang có một kế. Trần Cung liếc Pháp Chính liếc một chút, giống như cười mà không phải cười. Pháp Chính vội vã ra nghênh đón Tào Tháo, tất nhiên có ý tưởng, hắn cũng tò mò dưới loại tình huống này. Pháp Chính còn có cái gì diệu kế có thể nói? Trung quân sư không ngại nói thẳng, Binh pháp nói, gây nên người mà không đến mức người. Tôn Sách không để ý Hoàng Trường Tử tại thục, nói rằng thiên mệnh, đăng cơ xưng đế, tuy nói theo bọn phản nghịch người cái gì chúng, rốt cuộc tâm hỏng, cầu vững vàng nhìn như từng trải, thực thì bất đắc dĩ. Tào Tháo gật đầu, Trần Cung mỉm cười, bọn họ đều rõ ràng đây là tự mình an ủi chi ngôn. Không thể làm thật, lại không thể không nói, ngầm hiểu lẫn nhau là được. Tôn Sách cầu vững vàng, chúng ta thì phải lạ thường, thừa dịp đặt chân chưa ổn, xuất binh đánh tan chi, chấn hưng ta sĩ khí, bày ra thiên mệnh có về, cũng không phải gì đó người đều có thể cướp. Pháp đang nói, lấy ra một phần địa đồ, trải tại trên bàn, thần kiến nghị xuất binh Vũ Đô. Uy hiếp Lũng Hữu, Tào Tháo cùng Trần Cung trao đổi một ánh mắt, đều có chút ngoài ý muốn. Pháp chính cười, mang theo vài phần đắc ý. Hắn định ra kế hoạch này thời điểm, liền biết có thể thắng vì đánh bất ngờ. Không chỉ có Tôn Sách nghĩ không ra, Trần Cung cũng chưa chắc có thể muốn lấy được. Bây giờ nhìn đến, quả thật như thế, Trần Cung làm lấy tỉ mỉ cẩn thận lấy xưng. Hắn mạch suy nghĩ cùng Tôn Sách mạch suy nghĩ rất tương tự. Hắn nghĩ không ra, Tôn Sách nghĩ không ra khả năng thì so sánh lớn. Thần nghe nói Tôn Sách đăng cơ, tại Huyền Vũ Hồ thiết yến đại hưởng, liền lâu thuyền mấy trăm, lấy đó Giang Đông thủy sư mạnh. Giang Đông thủy sư mạnh, thiên hạ đều biết, ta thục quốc không cách nào cùng tranh tài, dù cho có tam hạp chi hiểm, cũng chưa chắc có thể bảo vệ vạn toàn. Thế nhưng là Lũng Hữu thì lại khác. Giang Đông thủy sư không có đất dụng võ. Này một, Tào Tháo như có điều suy nghĩ, cảm thấy có nhất định đạo lý. Tại Lũng Hữu tác chiến, Giang Đông ưu thế lớn nhất không cách nào phát huy. Thật là một cái có lợi điều kiện. Giang Đông thủy sư trừ tác chiến bên ngoài, còn có một cái tác dụng trọng yếu. Vận lương, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Bất luận là theo Lạc Dương xuôi theo sông lớn mà tiến, vẫn là theo kiến nghiệp ngược dòng Trường Giang mà lên, hay là thái sử từ xuôi Nam Giao Châu ngược dòng nước mà tới Nam Trung, đều là sử dụng thuyền vận. Có thuyền thì Giao Châu chi gạo, Ký Châu chi mạch, Trung Nguyên chi túc đều có thể liên tục không ngừng tây tiến. Nếu là ở Lũng Hữu đâu, mấy ngàn dặm vận lương, mười chuông mà tới một thạch, coi như Giang Đông giàu có, chỉ sợ cũng đảm đương không nổi đi. Trần Cung cau mày, hỏi ngược lại, lời tuy như thế, nếu là Tôn Sách gấp công ba, Hán Trung, lại làm không biết sao? Pháp kính cười nói, cái kia không đúng là chúng ta hy vọng sao? Trần Cung nhất thời nghẹn lời, trên mặt có chút không nhịn được. Có điều hắn cũng không thể không thừa nhận, pháp chính đề nghị này mặc dù có chút mạo hiểm, lại có chỗ thích hợp. Tại Lũng Hữu khai chiến, bước đến Tôn Sách đi theo đám bọn hắn bước đi, đang chuẩn bị đầy đủ trước đó khai chiến, dù sao cũng so các loại Tôn Sách cái gì đều chuẩn bị tốt lại đánh mạnh chút. Lũng Hữu là Tôn Sách còn chưa chính thức khống chế mới, nếu có thể kiếm thỏa đáng, vẫn là có cơ hội đào khách thành chủ. Gặp Trần Cung không nói lời nào, pháp chính lại bổ sung một chút lý do. Lỗ Túc mặc dù tiến vào chiếm giữ Quan Trung, nhưng Quan Trung còn có không ít lưu hán tôn thất không thể thích đáng an trí. Như đại vương có thể lấy thiên tử chiếu thư dụ chi, Quan Trung có thể không chiến mà loạn. Lỗ Túc không tì vết tây chú ý, đại vương muốn đối phó chỉ có Mã Đằng, tất có thể nhất chiến thành cầm. Này hai, Tào Tháo mí mắt nhảy nhót, nâng lên Mã Đằng, hắn tâm lý thì bốc hỏa, Tào Thuần thì chết tại Mã Đằng trong tay, thù này một mực còn chưa báo. Tôn Sách tại Giang Đông, trận chiến Hải Vận chi lợi, bắc đến U Châu, nam bạn chi Kỳ Châu, thủy lục cùng tiến, không người có thể địch. Tại thục mà nói, duy nhất chi sinh môn chính là Lũng Hữu, đợi Tôn Sách ổn định Tịnh Châu, Lương Châu, mấy chục ngàn tinh kỵ theo Tây mà đến, đếm đường công thục, quân ta tứ phía thụ địch, cuối cùng cũng có chống đỡ hết nổi thời điểm. Cùng như thế, không bằng chủ động tấn công, nếu có thể lấy Lương Châu, thu phục Quan Trung, có lẽ có chuyển cơ, như là không thể, cũng có thể đừng chọn khác đồ, lấy Sách vạn toàn. Này ba, Tào Tháo hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Pháp Chính nói rất có lý, bất luận hòa hay chiến, Lũng Hữu đều là không nhiều cơ hội một trong, nhất định phải toàn lực tranh thủ. Bây giờ tình thế cùng lúc trước Quang Vũ Đế đăng cơ lúc có chút tương tự. Mã Đằng, Hàn Toại chính là chiếm cứ Lũng Hữu Ngũ Hiêu, nếu như chờ Tôn Sách làm từng bước vững vàng nắm giữ Lũng Hữu, Thục Quốc diệt vong cũng liền thành kết cục đã định. Tào Tháo nhìn về phía Trần Cung, lại không có thúc giục. Trần Cung cẩn thận cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là đồng ý Pháp Chính ý kiến. Thục Quốc muốn sinh tồn đi xuống, nhất định phải khống chế Lũng Hữu. Lũng Hữu không chỉ có là dùng binh sinh môn, càng là kinh tế sinh môn, có ích tơ ựa, lá trà đều muốn đi qua Lũng Hữu, cùng Khương người, Tiên Ti người, thậm chí Tây Vực giao dịch, đổi lấy chiến mã. Nếu như đầu này thương lộ bị cắt đứt, ích châu kinh tế dân sinh hội càng thêm khó khăn. Nhiều lần sau khi thương lượng, Tào Tháo tiếp nhận Pháp Chính kiến nghị, đồng thời triệu tập văn võ nghị sự, điều chỉnh phòng ngự. Kế hoạch là hảo kế hoạch, áp dụng lại có tương đương đại nạn độ, ích châu binh lực có hạn, vì chặn đánh Chu Du, Hoàng Trung, lại thêm phòng bị Ngô quân ngược sông mà lên, ích châu đại bộ phận binh lực đã bố trí tại Nam tuyến cùng Đông tuyến, có thể điều đi ra Tây Trinh Vũ Đô binh lực không hơn vạn còn lại, mà lại lấy bộ tốt là chủ yếu. Như thế điểm binh lực có thể hay không đánh bại Mã Đằng đều là vấn đề. Chớ nói chi là còn muốn đề phòng Lỗ Túc. Pháp Chính đề nghị cùng Quan Trung Lưu Thị Tôn Thất liên lạc, ly gián bọn họ cùng Lỗ Túc quan hệ, khiến cho Lỗ Túc không thể phân tâm Tây chú ý. Tào Tháo vui vẻ đồng ý. Đại Ngô 7 năm, trong 2 tháng, Lỗ Túc trở về Quan Trung. Cổ Hủ vất lĩnh An Tây Đại Đô Đốc Phủ Duyện lại ra khỏi thành nghênh đón. Cách biệt tháng 3 có thừa, gặp lại lúc đã là thời đại mới. Lỗ Túc, Cổ Hủ đều rất cảm khái, nhưng bọn hắn đều không phải nói nhiều người, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói bên trong. Lên xe, Lỗ Túc ngay sau đó hỏi Quan Trung tình huống. Không tại Quan Trung thời điểm, hắn thời khắc không được an tâm, sợ Quan Trung ngoài ý muốn nổi lên. Trước khi chuẩn bị đi, Tôn Sách cũng mấy lần tìm hắn trò chuyện, hy vọng hắn có thể ổn định Quan Trung tình thế, không nên gấp tại cầu thành. Lỗ Túc là An Tây Đại Đô Đốc, Lương Châu tự nhiên tại hắn khu quản hạt trong vòng, thế nhưng là cùng hắn mấy cái đại đô đốc so sánh, hắn cái này An Tây Đại Đô Đốc khu quản hạt là phức tạp nhất. Không chỉ có muốn an bài tiền triều Tôn Thất đi về phía Tây, còn phải xử lý tốt cùng Mã Đằng, Hàn Toại các loại Lương Châu cường hào ác bá quan hệ. Tôn Sách đăng cơ, Mã Đằng, Hàn Toại đều lên bề ngoài, dâng tặng lễ vật, xưng thần, nhưng bọn hắn tại Lương Châu căn cơ không động. Tôn Sách trước đó ủy nhiệm Lương Châu Thứ Sử Đỗ Kỳ công tác mở rộng cũng không thuận lợi. Một là Lương Châu khu vực quá rộng, không chú ý được đến. Hai là Lương Châu cường hào ác bá lá mặt lá trái, phối hợp bất lực, miệng phía trên đáp ứng thật tốt, quay người lại, các loại từ chối lý do tầng tầng lớp lớp. Chính vì vậy, lần này Tôn Sách phân chia Chư Châu lúc, như thế nào phân chia Lương Châu liền thành khó giải quyết vấn đề. Sau cùng chỉ có thể lấy ra một cái sơ bộ phương án. Từ Lỗ Túc, Đỗ Kỳ xét xử lý, cũng không có sau cùng xác định. Văn Hòa, cái này An Tây Đại Đô Đốc phủ sự tình rất khó giải quyết, mong rằng Văn Hòa giúp ta một chút sức lực. Cổ Hủ cười khổ, đại đô đốc, phiền phức đã tới. Ô, Lỗ Túc ngược lại không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nên một câu. Cổ Hủ quay người theo xe vách tường tường kép bên trong lấy ra một chồng công văn. Đẩy đến Lỗ Túc trước mặt, đây là gần nhất nhận được tin tức. Có Quan Trung, cũng có Lương Châu, còn có một số cùng trên núi Khương người có quan hệ. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Tào Tháo tựa hồ muốn đảo khách thành chủ, đem Lũng Hữu làm đột phá khẩu, khởi xướng chủ động tiến công. Lỗ Túc thuận tay lật qua, cười nói, đây là chuyện tốt a, bớt cho chúng ta trèo đèo lội suối đi tìm hắn, còn có tranh công chi ngại, không càng Tần Lĩnh, càng Lũng Sơn, không có khác biệt lớn, còn có... Nếu không thể mau chóng để Lưu Thị Tôn Thất lên đường đi về phía Tây, đại đô đốc có thể an tâm rời đi Quan Trung sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?